Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Trong căn phòng tối mờ mờ, tôi ngồi đối mặt với Tô Uy Long. Anh ta vẫn chưa nói gì về ngôi trường tôi sắp chuyển đến. Nếu ở nhà họ Tô, cha mẹ tôi còn có thể thỉnh thoảng đến thăm tôi. Không biết anh ta muốn đưa tôi đến chỗ khỉ ho có gáy nào nữa. Tô Uy Long cười cười đầy ẩn ý, chăm chú xem cái gì đó. Tôi ngó qua, là một tấm bản đồ cũ. Không biết có từ thời nào rồi. Nát đến không thể nào nát hơn. Thấy tôi tò mò xem, Tô Uy Long cũng không giấu giếm gì. Căn bản tôi có xem cũng chẳng hiểu gì. Anh ta di di ngón tay thon dài trên tấm bản đồ. Dừng lại ở một hình vẽ ký hiệu nho nhỏ. Tôi nhìn theo, thoáng chốc mặt tái xanh tái mét. Một cái quan tài sao? Trường nào mà vẽ hình ký hiệu kỳ quặc vậy? Tô Uy Long nheo mắt cười, xoa xoa đầu tôi. 500 năm trước nó là nghĩa địa, một khu nghĩa địa khổng lồ. Mặt tôi đã trắng bệch không còn một chút huyết sắc, răng đánh vào nhau lập cập. Tôi không chuyển đến đó đâu. Tô Uy Long đanh mặt, giọng nói nguy hiểm lạnh lẽo. Đó là nhà của tôi, cũng là nhà của em. Không việc gì phải sợ. Tôi suy sụp muốn gục ngã, lo lắng nhìn mãi vào ký hiệu hình quan tài kia. Tấm bản đồ này tôi xem chẳng hiểu gì, nên không biết chỗ cái quan tài đó là nơi nào của hiện tại. Ngày hôm sau, tôi ngồi xe của nhà họ Tô đi đến trường mới. Trường này là trường tư. Theo lời hai bác Tô nói, trước đây nó thuộc sở hữu của người khác, nhưng mới được tập đoàn Tô Thị mua lại. Nếu đã thuộc sở hữu của nhà họ Tô, vậy thì tôi đến đây học cũng hợp lý. Tôi tìm hiểu đường xá giao thông một chút, phát hiện từ đây đến nhà cha mẹ tôi cũng không xa lắm. Chỉ có điều, Tô Uy Long bắt tôi phải chuyển nhà, không ở trong nhà họ Tô nữa. Sau ngôi trường mới này có một ngọn núi. Căn nhà của Tô Uy Long nằm trên ngọn núi đó. Nhà họ Tô phái một vài người làm đến ở cùng tôi. Khi đi cùng họ đến căn nhà đó, tôi suýt chút nữa quỳ sụp trước cổng nhà luôn. Thảo nào Tô Uy Long lại chỉ vào cái ký hiệu hình quan tài. Ngôi nhà này xây đúng theo hình quan tài, to khổng lồ, còn được sơn màu đen trắng âm u đáng sợ nữa. Tô Uy Long, anh ta đang chơi trò gì thế này? Tôi run rẩy bước từng bước dè chừng đi vào nhà. Không như tôi nghĩ, khung cảnh bên trong căn nhà rất hoành tráng xa hoa, trái ngược hẳn với vẻ đáng sợ kỳ quặc bên ngoài của nó. Có đầy đủ các phòng như một căn nhà bình thường. Đồ đạc cái nào cái nấy đều tinh xảo lấp lánh. Tôi lần lượt đi từng phòng, cho đến một căn phòng khác biệt hẳn so với các phòng khác. Cửa phòng màu trắng tinh. Trên cửa có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu. Phòng tân hôn của chúng ta. Tôi ngập ngừng đặt tay lên chốt cửa rồi lại buông ra. Đám người làm đi theo tưởng tôi ngại ngùng nên lập tức kéo nhau đi hết, bỏ lại tôi một mình. Tôi xoắn suýt đứng trước cửa, vẫn còn đang do dự thì chợt, cạch, một tiếng, cánh cửa chậm chậm mở ra. Tôi không kịp phòng bị gì, cứ thế ngã thẳng vào trong. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng Tô Uy Long đang sắp xếp bày biện đồ đạc trong phòng, với một thái độ rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Điều khiến tôi sững sờ là căn phòng này được trang trí rất hợp ý tôi. Sao đây? Thích phòng này chứ gì? Tôi im lặng, có thích thật tôi cũng không nhận. Anh ta lại càng thêm kiêu ngạo tự tâng bốc mình cho xem. Tôi sẽ ngủ trong phòng này sao? Tôi ngơ ngác nhìn chiếc giường to lớn trước mặt. Giường to thế này phải 5 người nằm còn dư chỗ ấy. Có cần phải phô trương như vậy không? Tất nhiên, ngủ với tôi. Tô Uy Long thản nhiên trả lời. Nét mặt rừng rưng như không. Còn tôi đã đỏ bừng bừng mặt. Hai má nóng ran vì xấu hổ. Tôi chỉ có thể lắp bắp nói. Này, cái này, tôi còn chưa đủ tuổi. Tôi không nhịn được sắp bật khóc đến nơi. Đùng một cái một con bé mới lớn như tôi phải ngủ cùng một người đàn ông. Hơn nữa còn là một người đã chết. Nghĩ đến thôi cũng đủ gặp ác mộng rồi. Tô Uy Long nheo mắt nhìn tôi, chỉ nhếch miệng cười đầy yêu nghiệt chứ không nói gì. Mấy ngày tiếp theo, anh ta lại đi đâu mất? bỏ lại tôi một mình trong căn nhà này với mấy người làm. Mỗi tối đi ngủ tôi đều nơm nớp lo sợ. Không biết anh ta có bất thình lình xuất hiện, nằm cạnh tôi, ngủ cùng tôi trên chiếc giường này không? Hôm đó, sau khi tan học, tôi đang đi từ cổng trường đến chiếc xe của nhà họ Tô thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc sải bước qua. Nhất Long, ngoại hình của Tô Uy Long và Tô Nhất Long giống hệt nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người họ, vì trên người bọn họ tỏa ra hai thứ khí chất khác nhau hoàn toàn. Tô Uy Long cao ngạo lạnh lùng, còn Tô Nhất Long khỏe khoắn năng động. Cách chương.